trong cơn mưa em về cô đơn một mình, cả thế giới như đang bỏ quên mỗi em. Anh sẽ đến ôm em lặng lẽ nồng nàn để người biết tình yêu tôi. Khi bóng tôi đã đến sao trời lung linh hiền diệu, không ai đến lau khô giọt nước mắt em. Anh sẽ đến cho em bờ vai dịu dàng để người biết tôi yêu em. Khi em bên ai em quên anh trong vội vàng, nhưng anh không tránh em đã dối lừa. Cô đơn anh mong em quay trở về bên anh, nỗi nhớ nào ở trong anh sẽ mãi rời xa. Dẫu nắng gió cho dù mưa giông ngàn trùng, dù bao tháng năm trôi dù xa đến thế, anh sẽ đến bên em và nở nụ cười để người biết tôi yêu em. Chớp cánh, anh sẽ đứng đó mong em như diều ngóng gió, mãi mãi nâng niu tình yêu ta đã tặng nhau. Anh sẽ đến mang bình yên theo tặng người, anh sẽ đứng đây ôi tình yêu ngập tràn, đi bên em tới nơi hạnh phúc tuyệt vời để người biết tôi yêu. Da da da da, để mình mãi luôn hài.